Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khó chịu và ấm ức nhất. Người xưa có câu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Quả trúng không hề sai một tẹo nào. Mặc cho Thủy Tinh một mình làm vương một cõi, thế nhưng chỉ vì trong sâu thẳm thâm tâm của cậu ta còn mang lòng thù oán. Chính vì thế mà Thủy Cùng hay Nhiên Lâu Đài mà Thủy Tinh gây dựng lên lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Một cái không khí gì đó rất ảm đạm và đáng sợ. Khi được tướng tôm lính cá về báo cáo tình hình rằng đám cưới của Sơn Tinh và Mị Nương được tổ chức linh đình trong vòng 7 ngày, nghe chúng tường thuật lại cảnh người dân ăn uống vui vẻ tràn ca và Sơn Tinh với Mị Nương hạnh phúc bên nhau, mà Thủy Tinh cảm thấy lòng mình đau như cắt. Đã suốt mấy ngày đêm liền rồi, Thủy Tinh thường lủi thủi một mình trong lâu đài nước mà khóc lóc một mình. Một phần cậu khóc thương cho số phận của mình, một phần khác cậu ta khóc là vì tình yêu đích thực của đời mình đã mãi mãi tuột khỏi tầm tay. Có một điều mà Thủy Tinh không thể ngờ được rằng cứ mỗi một giọt nước mắt tuôn ra, mỗi một tiếng thở dài là tình anh em với cậu ta và Sơn Tinh lại tràn nước ra một chút. Tại lãnh thổ của tộc Huyền Ô, nếu truyền thuyết kể lại rằng tộc Huyền Ô xuất xứ từ một cái hang tối sâu thẳm, nơi mà mặt trời không thể nào chiếu sáng và mặt trăng không soi rọi được xuống, quả đúng là không sai. Sau khi tên thầy tà của tộc Huyền Ô đã gieo quẻ bói và biết được rằng Thủy Tinh đã bỏ về biển khơi và thêm vào đó nữa là tộc Âu Lạc đang tổ chức tiệc cưới linh đình, thì hắn đã nhanh chóng ra lệnh cho binh lính tìm lại về cái hang tối đó. Sau khi tìm được cái hang tối đó, đích tay tên thầy tà ra lệnh cho binh lính sửa soạn đồ đạc lễ cúng để ngay trước cửa hang. Giờ đây cả tên thầy tà cúng với tên tộc trưởng Huyền Ô đứng trước cửa của hang động mà truyền thuyết kể rằng tộc Huyền Ô xuất phát từ đó. Tên thầy tà bảo tên tộc trưởng ngồi quỳ gối trước bàn đồ lễ, đồng thời hắn thì bắt đầu nhảy múa la hét ôm tỏi. Gió từ đâu không biết nổi lên ầm ầm, trên đầu thì mây đen kéo tới phủ kín cả một bầu trời. Từng tiếng sấm chớp, tiếng sét giật mạnh khiến cho không ít binh lính của Huyền Ô phải rùng mình kinh hãi. Chỉ sau có vài phút, riêng một khoảng không gian trước hang bỗng nhiên tối sập lại. Cho dù có đốt bao nhiêu đuốc đi chăng nữa thì cũng khó là nhìn thấy được mặt nhau, cho dù đứng cách nhau có một sải tay. Đứng đó là hét nhảy múa một hồi, bất ngờ tên thầy tà này cứng đờ cười lại. Đầu của hắn ta quay trúng 360 độ, bất ngờ một luồng gió lạnh thổi mạnh từ trong hang ra. Tên tộc trưởng quỳ gói trước hang lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên mà nhìn. Bất ngờ từ trong cái hang trộm tối tăm sâu hun hút đó là vô vàn con mắt đỏ sáng rực lên. Tên thầy tà cũng đang đứng đó cứng đơ người thì bất ngờ một thứ khói đen dày đặc hình vòi thò ra quấn chặt lấy người của hắn và lôi tuốt vào trong hang. Một lúc sau, tên thầy tà bị đẩy mạnh ra. Hắn đứng trước mặt tên tộc trưởng tộc Huyền Ô, toàn thân bốc ra một thứ khói đen bao quanh, nhìn mà đến rợn cả người. Tên thầy tà bất ngờ cất một giọng nói đởn trần. Cái giọng nói hoàn toàn khác chứ không còn là cái giọng nói bình thường của hắn ta. Đã đến lúc rồi, ta sẽ cử người lính tinh nhuệ cùng với người xuống dưới thủy cung của Thủy Tinh. Cho dù hắn đúng là do tinh khí của trời đất sinh ra, thế nhưng cái thế giới này đã làm giấy đục tâm hồn của hắn. Hãy thuyết phục hắn làm phản và dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt tộc Âu Lạc. Thế giới này đã thay đổi rồi, đã đến lúc diệt vong. Nói rồi, tên thầy tà từ từ đưa hai cái tay phải cứng đờ lên. Tên tộc trưởng cúi đầu đưa hai tay ra đỡ. Từ trong tay tên thầy tà rơi ra một viên ngọc đen nhỏ. Tên thầy tà tiếp lời. Hãy cầm viên ngọc này tới thủy cung của Thủy Tinh. Nếu hắn còn lưỡng lự không làm theo lời thuyết phục thì hãy bóp nát viên ngọc này ra ngay tại đó, diệt tất sẽ thành. Vừa nói dứt câu, tức thì khói đen quanh người tên thầy tà như bị lực hút mạnh hút lại vào trong hang, khiến cho hắn trổ kềnh người đập mặt xuống đất. Thế rồi 10 đường khói đen từ trong hang bắn mạnh ra nhập thẳng vào 10 tên lính Huyền Ô gần đó. Chỉ thấy bọn chúng giãy giụa kêu lên mấy tiếng một lúc thì toàn thân đã chuyển thành một màu đen tuyền. Tên thầy tà cầm được viên ngọc đen thì tức khắc đi cùng với 10 tên lính này tới thẳng thủy cung của Thủy Tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net